Chương 4. 1000 vây doanh. Tiểu gia hỏa lấy một khối lớn khăn quàng cổ, đem chính mình từ đầu đến chân đều khỏa toàn bộ, lúc này liền đi theo dẫn đường phía sau tung bay. Chợt nhìn, giống như là cái phía sau linh, để một đám tử lâm vệ nhóm cũng nhịn không được khỏe miệng co giật. Cái kia dẫn đường tên là Khoa Khoa, là cái chân chất trung niên hán tử. Mỗi lần nghĩ nói chuyện với tiểu thái tử phi, vừa quay đầu lại liền thấy hé ra mặt không thay đổi lạnh lùng khuôn mặt nhỏ. Hắn nha lập tức liền có loại không muốn cùng tiểu thái tử phi nói chuyện xúc động. Chỉ thấy con hàng này hai chân cách mặt đất, thân thể không nhúc nhích đi theo chính mình phía sau tung bay, tình hình kia, nhìn xem đừng đề cập có nhiều khiếp người. Khoa Khoa cảm thấy, may mắn đây là giữa ban ngày, phải là buổi tối, thế nào cũng phải bị con hàng này hù chết không thể. Tử lâm vệ nhóm đều mặc vào mỏng hình áo giáp, cùng sau lưng tiểu thái tử phi, không làm một tiếng đi ước chừng hai canh giờ rưỡi. Khoa Khoa không nín được nói, thái tử phi, phía trước có một mảnh lưu xa khu, các ngươi đại gia phải cẩn thận. Nói xong, hắn lại nhịn không được nghĩ mắt trợn trắng. Tiểu thái tử phi từ đầu đến cuối đều là tung bay, nàng căn bản liền sẽ không có bị cuốn vào lưu xa nguy cơ. Còn bao lâu có thể tới? Qua cái kia phiến lưu xa khu liền đến. Khoa Khoa nói, tất cả mọi người đi theo ta đi, không nên tùy tiện đi loạn. Tiểu Mục tiếp tục đi theo Khoa Khoa sau lưng tung bay, quay đầu hướng một đám tử lâm vệ nói, muốn hay không đến phủ trong tử lâm vệ. Tiểu đội trưởng nhịn không được kéo ra khoe miệng, lập tức lắc lắc đầu nói, không cần thái tử phi. Đại gia cũng không phải là yếu như vậy này, có thế làm sao cho phải, tiểu thái tử phi láo lo lắng bọn họ sẽ quài điệu, động một chút lại nghĩ đem bọn hắn thu phủ trong cất giấu. Kiểu Mục ca một tiếng, lại nhẹ nhàng một lát, túi đầu đối Khoa Khoa nói, Khoa Bách Khoa Thuốc. Chờ một lúc ta đem ngươi thu trí vật phụ chồng, ngươi đừng lo lắng, chờ chúng ta cùng bản cổ tộc người thương lượng xong, trở lại trong thành liền thả ngươi đi ra. Khoa Khoa mặc dù có chút không rõ ràng cho lắm nhưng vẫn gật đầu. Đoạn đường này đi tới, tiểu thái tử phi thần thông, Khoa Khoa vẫn là có mấy phần hiểu rõ. Thấy xa xa liên miên doanh trướng khu, tiểu mục hơi híp híp con người, nhìn phía cái kia nơi đóng quân bên ngoài một tòa thật dày cắt đất tượng. Cái kia cắt đất tường là trên trăm năm bão cắt trồng chất đi ra, ước chừng có cao 3 trượng, đem toàn bộ bản cổ tộc tộc địa đều vây ở tường đất bên trong. Một cái có thể hơi chống cự bão cát, thứ hai cũng có thể ngăn cản đất cắt bên trong một chút thú loại. Chỉ là như vậy sinh tồn hoàn cảnh, so với gieo rắc thành tới nói, vẫn là có vẻ 10 phần xấu xí. Cảnh Lâm Giao vẫn nghĩ tiến vào thần châu địa giới, QNZ chính là bởi vì những năm gần đây, đất cắt không ngừng rơi vào nguyên nhân. Làm không cẩn thận tiếp qua mấy năm, này cực quang đất cát, toàn bộ biển cắt đều muốn rơi vào, đến lúc đó bản cổ tộc liền cái nơi dừng chân nơi cũng không có. Khoa Khoa kinh nghiệm 10 phần phong phú, không tới thời gian một khắc, liền đem tử lâm vệ nhóm mang rời khỏi lưu xa khu, chỉ phía trước không xa cắt đất tường, là ở chỗ này. Tiêu Mục nhẹ gật đầu, đem Khoa Khoa cho thu vào trí vật phụ trong, tạm thời ném vào nội giới. Có thể đi ra. Theo tiểu mặt than thanh em rơi xuống, sau lưng chợt xuất hiện lần lượt từng thân ảnh. Mã Tháp, Khấu Hoàng Văn, Thích Huyên Huyên, Tư Đồ Nghi, Lương Thanh Thanh một đám tử lâm vệ ai cũng mở to hai mắt nhìn. Sớm nên nghĩ đến A Thái tử phi người mang trí vật phù bảo vật như vậy, cái kia tất nhiên là mang không ít người đến đây. Đào Hoa Tiên Tôn thân hình lóe lên, đong đưa một cái phấn nhào nhào tiểu hồng cây quạt, cười hì hì nói, à... Nơi này báo cắt thật to lớn, bản tôn ánh mắt đều bị thổi đỏ lên.